Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, danh chấn đế đô. Tiếng nổ vang dần dần ngừng lại, bụi mù cũng là bị gió núi cho thổi tan, Vân Lam Tông hơn một nửa cái quảng trường đã biến thành một mảnh vết thương. Đá vụn ngói vụn chung quanh có thể thấy được. Lúc trước Tiêu Chiến cùng Nghiêm Sư giao thủ dư âm mặc dù đối với quảng trường tạo thành một chút phá hoại, nhưng chỉ cần sửa chữa một phen là được rồi. Trước mắt, thế này sao lại là sửa chữa một hồi là có thể giải quyết vấn đề. Trận chiến này sau khi, trên căn bản là muốn trùng tu một phen. Có điều giờ khắc này, cũng không có ai sẽ nghĩ tới việc này. Trên đài cao, vì là Vân Lăng cầm đầu một đám Vân Lam Tông trưởng lão nhìn trên quảng trường tình hình. Tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Hồi lâu, một tên trưởng lão than thở. Không nghĩ tới, cuộc chiến hôm nay, dĩ nhiên sẽ là kết quả như thế. Đại trưởng lão Vân Lăng lúc trước tuy rằng phán đoán sẽ là tên là Cảnh Thanh Cường giả thắng lợi, nhưng này dù sao chỉ là người góc nhìn. Thật là làm kết quả sau khi ra ngoài, khiến cho không khỏi cảm thán. Đại trưởng lão quả nhiên vẫn là đại trưởng lão, ánh mắt đúng là bất phàm. Vân Lăng nhưng không có chút nào tự đắc, làm này bốn tên đấu vương cấp bậc trưởng lão bên trong mạnh nhất này một. Hắn có thể cảm nhận được lúc trước Tiêu Chiến cuối cùng một kích kia đã siêu việt đấu vương cực hạn, đạt đến một cái khác cấp độ. Sờ xem đấu vương cùng đấu hoàng chỉ có kém nhau một chữ, nhưng trên thực tế chênh lệch khá lớn. Nếu quả thật muốn nói tỉ mỉ, kỳ thực hết thảy cảnh giới đều chỉ có một chữ khác biệt. Người này thực lực dĩ nhiên khủng bố như vậy, chẳng trách tông chủ sẽ cùng chi giao được, thậm chí không tiếc chậm trễ Cổ Hà trưởng lão. Vân Lăng coi chính mình đã hiểu, Tiêu Chiến đấu khí thuộc tính chính là phong thuộc tính, cùng bọn họ Vân Lam Tông chủ tu thuộc tính nhất trí. Nếu như có thể đem người này kéo vào Vân Lam Tông, giống như là Vân Lam Tông lại thêm một vị đấu hoàng cường giả. Càng đừng nói tông chủ Vân Vận trẻ tuổi như vậy, cũng đã là cao giai đấu vương, trở thành đấu hoàng ngay trong tầm tay. Đến thời điểm Vân Lam Tông tiếng thế sẽ đạt đến trước nay chưa có đỉnh điểm. Tuy nói trước mắt chi Vân Lam Tông cũng rất mạnh, trên có lão tông chủ Vân Sơn là đấu hoàng cường giả tối đỉnh, dưới có đương nhiệm tông chủ Vân Vận thực lực không tầm thường. Ngoài ra càng có bọn họ bốn vị đấu vương trưởng lão cùng danh dự trưởng lão Cổ Hà. Nhưng bàn về cùng thực lực chân thật, Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất kỳ thực không kém hơn bọn họ. Hay là đấu vương cấp bậc thực lực, Hoàng Thất không bằng bọn họ, có thể đấu hoàng cấp độ. Hoàng Thất thủ hộ giả Gia Hình Thiên cũng là đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Hoàng Thất bên trong càng có một con có thể so sánh đấu hoàng cấp 6 ma thú thủ hộ. Nếu như những kia hào môn gia tộc đồng ý đứng Hoàng Thất bên kia, bọn họ thực lực tổng hợp thậm chí so với Vân Lam Tông càng mạnh hơn. Làm Vân Lam Tông đại trưởng lão, Vân Lăng so với bất luận người nào đều rõ ràng. Vân Lam Tông vẫn luôn là Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất tâm phúc chi hoạn. Mãi đến tận những năm gần đây, theo Gia Hình Thiên quật khởi, Hoàng Thất mới thoáng đối với Vân Lam Tông đã thả lỏng một chút cảnh giác. Nhưng chú đóng ở Vân Lam Tông phụ cận không xa đại quân vẫn là nói rõ một chút vấn đề. Đối với Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất thay vào đó tâm tư, Vân Lam Tông tạm thời là không có, nhưng phòng bị tâm tư, nhưng ắt không thể thiếu. Các loại ý nghĩ thiểm thể, Vân Lăng lại nhìn cả người thương tích khắp người Nghiêm Sư, Phong Lê hai người, này hai tên Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả, đúng là vẫn còn đã biến thành người khác đá đạp chân. Làm Vân Vận từ đế đô trở về thời gian, liền phát hiện chính mình Vân Lam Tông quảng trường có vẻ như bị phá hỏng hầu như không còn rồi. Nàng không hiểu chính mình đi ra ngoài như thế một quãng thời gian, đến tột cùng đã xảy ra gì đó. Nhưng xem Vân Lam Tông dáng vẻ, chuyện xảy ra tuyệt đối không nhỏ. Sau khi thoáng biết một phen mới biết, ở mình ở rời đi trên đường gặp phải leo núi tổ hai người. Nghiêm sư gió êm dịu Lê càng là cùng cảnh Thanh Tiên Sinh đánh một hồi. Vân Vận lúc đó cũng có chút cuống lên, không có chờ đại trưởng lão đem kết quả nói ra. Trước hết hỏi một câu, cảnh Thanh Tiên Sinh không có sao chứ? Nàng sẽ có này hỏi cũng không kỳ quái. Dù sao Nghiêm sư Phong Lê chính là vang danh đã lâu cường giả. Nhưng này lời nói rơi vào Vân Lăng trong tai, rồi lại có những thứ khác ý tứ. Tông chủ đây là đang lo lắng vị kia cảnh Thanh Tiên Sinh. Bởi vì phá tông đan, can hệ trọng đại. Trên thực tế, coi như ở Vân Lam Tông, cũng chỉ có Vân Vận, Vân Sơn cùng với cổ hà vị này cao giai luyện dược sư biết được này khoản giao dịch chuyện. Vân Lăng chỉ biết vị kia cảnh Thanh Tiên Sinh là chính mình tông chủ quý khách. Vì lẽ đó cũng không biết trong đó chi tiết nhỏ. Vân Vận là bởi vì lần này đi đế đô tìm kiếm pháp mã giám định đan dược thật giả. Từ pháp mã nơi đó lấy được khẳng định trả lời chắc chắn. Viên thuốc đó là thật. Không thể không nói. Pháp mã làm luyện dược sư công hội hội trưởng, đúng là kiến thức rộng rãi, cổ hà đều không có đã gặp phá tông đan, hắn năm đó lại gặp, Vân Vận cũng không cho rằng pháp mã sẽ lừa gạt cho nàng. Ở biết đan dược là thật sao, cảnh Thanh cái này lấy ra chân quý như thế đan dược người. Ở trong mắt của nàng địa vị nhất thời cao hơn, vì lão sư đột phá đấu tông một chuyện. Hiển nhiên là không thể cùng người này trở mặt, cho nên nàng là thật sợ bởi vì Nghiêm sư gió êm dịu Lê một chuyện. Dẫn đến người này đối với Vân Lam Tông ấn tượng biến kém. Hai người kia đều là cổ hà thật là tốt hữu, bọn họ sẽ cùng tiêu chiến một trận chiến mục đích cũng rất rõ ràng. Hiển nhiên là vì cho cổ hà ra mặt, Vân Lăng muốn ngã ba một ít, nhưng vẫn là hồi đáp. Tông chủ không cần lo lắng, cảnh Thanh Tiên Sinh không việc gì, ngược lại là Phong Lê cùng Nghiêm sư hai người liên thủ, đều bị cảnh Thanh Tiên Sinh làm trọng thương, tông chủ mang về vị quý khách kia, thực lực đó quả nhiên là kinh người. Vân Vận nghe được Vân Lăng, cũng là ngây ngẩn cả người, cảnh Thanh Tiên Sinh, dĩ nhiên thắng. Nghiêm sư gió êm dịu Lê làm ra mã đế quốc thập đại cường giả. Lấy hai đánh một, bản thân cũng có chút không vẻ vang. Kết quả không thắng thì thôi, lại còn thua, mấy tháng không gặp, thực lực của hắn lại trở nên mạnh mẽ sao? Vân Vận rất khiếp sợ, nhưng so với đáy lòng khiếp sợ, nàng cũng không có quên trước đây đi hướng về đế đô mục đích. Nàng rất nhanh lại đi đến hậu sơn, đem xác định thật giả phá tông đan giao cho lão sư. Mà khi tiêu chiến trong vòng một ngày thắng liên tiếp ba tên gia mã đế quốc thập đại cường giả việc truyền tới đế đô thời gian, đế đô cường giả, nhưng không có những chuyện khác có thể để cho bọn họ thả xuống khiếp sợ. Đế quốc hoàng thất, ba gia tộc lớn, còn có còn lại lẻ loi tán cường giả. Rất nhiều nhị tam lưu gia tộc dồn dập cảm thán, cảnh Thanh cái này trước tiên không có bất kỳ người nào nghe nói tên. Trong vòng một ngày, vang danh thiên hạ, mấy ngày sau, còn đang Vân Lam Tông bên trong làm khách tiêu chiến, lần thứ hai gặp được bận bịu hết rồi tông chủ Vân Vận. Cảnh Thanh tiên sinh khoảng thời gian này còn ngủ ở quán. Vân Vận ngôn ngữ dịu dàng, hướng về tiêu chiến hỏi một câu, Vân Lam Tông ta ngủ ở rất thoải mái. Tiêu chiến bình tĩnh nói, Vân Lam Tông vị trí nơi cực kỳ thích hợp tu luyện phong thuộc tính đấu khí. Hắn câu nói này đúng là phát ra từ bản tâm. Vân Vận gật đầu, khách sáo sau khi lại hướng về tiêu chiến dò hỏi, cảnh Thanh tiên sinh có thể có nhàn hạ đi một chuyến đế đô. Tiêu chiến mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Vân Vận. Vân Vận giải thích, gia mã hoàng thất cử hành một hồi tiệc rượu, đang nghe cảnh Thanh tiên sinh sau,